Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401 biết cách làm giàu. Thuận Tâm đi rồi, Phất Y Lâm vào trầm tư, Lăng Tiêu Kiếm Tông là khẳng định muốn đi. Này vừa đi, càng thêm nhận người mắt cũng là khẳng định, bình tĩnh mà xem xét. Dụ Tiêu Giao xác thật không phải cái sẽ tìm tiểu bối phiền toái người. Tu luyện sát lục đạo là một mã sự, ngày thường làm người phương thức lại là một mã sự, Thuận Tâm sở dĩ nói nàng không dễ chọc, cũng chỉ là bởi vì nàng tính tình không được tốt, sắc mặt cùng ngữ khí đều bất hòa thiện, nếu là cảm giác tiểu bối có chút ồn ào còn sẽ lấy uy áp xua đuổi. Đối với nàng bản tôn, Phất Y cũng không lo lắng, liền tính nhân gia tưởng lấy cá nhân luyện tập thử kiếm cũng không tới phiên nàng một cái kim đan. Sơ kỳ, Phất Y lo lắng chính là kim đan viên mãn Lộ Lăng Phong. Vị này tính tình táo bạo thiếu niên từ nhỏ bái nhập Giao Quang môn hạ, là Lăng Tiêu Kiếm Tông thiên chi kiêu tử. Ở kiếm tông một chúng tinh anh đệ tử chung đều là nhất đẳng nhất tôn quý, giết cũng giết không xong. Đánh lại ngại lao lực, thật là phiền toái, nàng gần nhất thanh danh quá hiện. Lại có vượt cấp giết địch, phá trận sự tích trải chăn trước đây. Chẳng sợ bị kim đan viên mãn tìm tra, cũng sẽ không có người cho rằng là người ta khi dễ nàng. Ngược lại chỉ biết nói là Lộ Lăng Phong coi trọng nàng, nếu là ở Lăng Tiêu Kiếm Tông nội tìm tra. Còn hảo, nhiều lắm ở tông nội lôi đài so thượng một hồi. Có trận pháp bảo vệ không cần cố kỵ sinh tử. Đánh thua đánh thắng đều là chuyện tốt, đối mặt tầm thường kim đan viên mãn tu sĩ. Phất Y còn có cũng đủ tự tin có thể chiến thắng. Nhưng đối mặt Lộ Lăng Phong nàng liền không có 10 thành 10 nắm chắc. Phần thắng chia đôi, nhưng nàng cho rằng thua kỳ thật cũng không mất mặt. Nhiều lắm trường một trường người khác chí khí, còn có thể miễn đi kế tiếp phiền toái, nếu là thua. Lộ Lăng Phong sẽ tự cho rằng tòa ta uy phong, vì sư tỷ ra khẩu ác khí, sẽ không lại tiếp tục tìm cha. Nếu là ứng, lấy Lộ Lăng Phong kiêu ngạo bản tính, có lẽ là sẽ ở về sau một lần nữa khiêu chiến. Nhưng kia đã cùng Dụ Tiêu Giao không quan hệ, Lăng Tiêu Kiếm Tông người lại kiêu ngạo cũng không sẽ ương ngạnh, bản tính không có khả năng hư đi nơi nào. Lộ Lăng Phong làm Giao Quang dưới tòa đệ tử, đã sớm đem quy củ dung nhập trong cốt nhục. Hắn một không sẽ xử ám chiêu, nhị sẽ không làm ám hại. Thua sẽ không thẹn quá thành giận. Thắng nhiều lắm là không đau không ngứa châm chọc vài câu, nghĩ thông suốt điểm này. Phất Y lại cảm thấy không có gì hảo lo lắng. Đánh liền đánh đi. Hắn hết giận. Ta luyện kiếm. Xong thắng sao? Có bao nhiêu kiếm tu có thể có cơ hội cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông người đối kiếm? Nàng coi như việc này là chàng cơ duyên. Nhị giai đấu giá hội tiến vào kết thúc. Phất Y thu tâm tư quan khán cuối cùng một kiện bảo vật bán đấu giá. Thực mau liền thấy một người kim đan viên mãn bán đấu giá sư thượng tràng, bán đấu giá sư một thân váy đỏ, ở đây trung thập phần đáng chú ý. Trong đại sảnh luyện khí trúc cơ tu sĩ đã không nhiều lắm. Còn lại tới đều đem ánh mắt hội tụ tới rồi trên người nàng, trải qua một phen lải nhải giới thiệu. Cùng kích động, tên là Tống Hiểu Vân bán đấu giá sư cuối cùng ở chờ mong trong tầm mắt lấy ra đệ nhất kiện hàng đấu. Giá, ngân quang lấp lánh vòng tròn hình pháp bảo ở quang cầu trung xoay tròn. Để ở đây tu sĩ xem đến càng thêm rõ ràng, đây là kỳ chân các nguyên anh kỳ luyện khí đại sư thân. Thủ chế tạo tam giai siêu phẩm pháp bảo. Lấy hàn xương vực vạn năm huyền băng chi tinh hoa là chủ tài. Phụ lấy băng linh, tuyết nham chờ thập cửu loại băng thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành. Giá quy định vì 2 vạn trung phẩm linh thạch. Mỗi lần cạnh giới không được thấp hơn 1.000 trung phẩm linh thạch. Trong đại sảnh các tu sĩ sôi nổi tán thưởng lên. Nhưng đấu giá trên quầng sáng biểu hiện giá cả trước sau là 2 vạn trung phẩm linh thạch. Hoàn toàn không có người kêu giới, băng phong lôi linh căn tu sĩ thập phần hiếm thấy. Vật ấy băng linh tức quá mức nồng đậm, liền tính thủy linh căn tu sĩ có tâm dùng để làm phụ trợ, cũng không nhất định có thể khống chế được. Phất Y biết cái gọi là nguyên anh kỳ luyện khí đại sư. Thân thủ chế tạo, nội tại hàm nghĩa, chẳng qua là luyện chế tứ giai linh khí thất thủ, không có cách nào dưới, chỉ có thể biến thành tam giai pháp bảo. Như vậy pháp bảo uy lực thật lớn, nhưng khuyết điểm ở chỗ cực kỳ tiêu hao linh khí. Điều kiện như thế hà khắc, cho dù là có tâm chụp tới nâng giới qua tay người đều sẽ không nhiều. Quả nhiên, hai chú hương qua đi, này phó bắt mắt vòng tròn pháp bảo chỉ lấy 5 vạn trung phẩm linh thạch thành giao, còn chưa kịp một ít chân quý luyện khí tài liệu. Tống Hiểu Vân nhưng thật ra không có mất mát, một bộ dự kiến bên trong bộ dáng, ngược lại nương cơ hội trêu chọc một phen linh khí suy bại việc, làm giữa sân không khí thập phần sung sướng. Mỗi cái bán đấu giá sư bán đấu giá phong cách các có bất đồng, có chút thích đem nhất đẹp đẽ quý giá bắt mắt hàng đấu giá đặt ở thủ vị, có chút thích đem vở kịch lớn đặt ở cuối cùng. Tống Hiểu Vân hiển nhiên là thuộc về đệ nhất loại, nàng mượn cơ hội này chúc mừng lợi hại bảo người, lại ám chỉ đối phương có thể lấy như thế rẻ tiền giá cả chụp tới tay. Nếu là tìm được thích hợp cơ hội qua tay đi ra ngoài, nhất định có thể kiếm được một tuyệt bút linh thạch. Này cách nói dẫn tới đại sảnh rất nhiều tu sĩ ngo ngoe dục dịch, cao thủ a, muốn thật tin nàng ta, hạ một phần chụp phẩm nên bị xào trời cao giới. Phất Y đang nghĩ ngợi tới, cái thứ hai chụp phẩm liền lập lòe ở quang cầu bên trong. Một kiện tam giai siêu phẩm phòng ngự váy, dùng tài thật tốt, luyện chế thủ pháp tinh diệu, xác thật là khó gặp chân phẩm, cùng đệ nhất kiện tương tự chính là này một kiện càng thích hợp thủy mộc linh căn nữ tu sử dụng. Đối với mặt khác tu sĩ tới nói lược hiện dâu ria, giá quy định vẫn là 2 vạn trung phẩm linh thạch. Bất quá lần này cướp đoạt người đã có thể nhiều lên, ở một trận cao hơn một trận kinh hô chung. Cái này chụp phẩm thế nhưng chụp tới rồi 10 vạn trung phẩm linh thạch. Phất Y kinh ngạc cảm thán với hiện tại tu sĩ điên cuồng sức mua. Yên lặng kỳ vọng nàng yêu cầu tài liệu không cần bị Tống Hiểu Vân nâng giới mới hảo. Bất quá Phất Y xác thật là suy nghĩ nhiều. Đương kia cụ hoàn chỉnh không tổn hao gì bạc hổ ưng cốt xuất hiện ở quang cầu chung khi, các tu sĩ không cần kích động liền bắt đầu tranh nhau cạnh giới. 5.000 giá quy định thực mau liền phiên vài lần. Nhìn trên quầng sáng càng nhảy càng cao giá cả, vẫn luôn chưa từng gia nhập đi vào Phất Y đau lòng đến can đảm đều đang run rẩy. Cũng may trên quầng sáng con số đến 4 vạn khi, cạnh giới người rõ ràng thiếu lên. Phất Y đúng lúc gia nhập trong đó, đãi gọi vào 6 vạn cái trung phẩm linh thạch khi, một khác danh người cạnh tranh cuối cùng là từ bỏ, còn hảo. Cuối cùng không quá 7 vạn. Đến bảo Phất Y quyết định khóc lóc cười đi xuống, chung quy là đem thích hợp tài liệu chụp xuống dưới, chẳng sợ giá cả ngẩng cao một ít cũng là đáng giá. Đi, nàng một bên đau lòng một bên lấy ra 6 vạn trung phẩm linh thạch đặt ở truyền tống trận chung. Rót vào một tia linh lực, liền thấy còn không có che nhiệt linh thạch tất cả đều đưa về kỳ chân các. Không đợi nàng nhớ lại, tam giai viên mãn thú cốt ở vài thập niên trước giá cả, góc trận pháp linh quang đã sáng lên. Đúng là phụ trách truyền tống bảo vật tu sĩ đem đồ vật đơn độc truyền tống lại đây, thú cốt lại cao lại đại, kiên cố trình độ ra ngoài Phất Y đoán trước. Nhìn đến cốt cách phiếm ra dày đặc ngân quang, hơi thở cường thịnh đến cơ hồ có thể bức tử một người luyện khí tiểu tu sĩ, mặt trên quả thực liền một tia tổn thương đều không có. Nàng cuối cùng là không hề so đo vượt qua dự toán giá cả, đem đồ vật trang vào nhẫn chữ vật chung, chụp phẩm từng cái lên sân khấu. Phất Y muốn ngũ hành quang lụa cũng thực mau xuất hiện. Lần này cùng nàng tranh đoạt người không nhiều lắm, tới lui lui vài lần, cuối cùng lấy 4 vạn trung phẩm linh thạch đem tài liệu chụp tới rồi tay, một chút liền dùng rớt. 10 vạn trung phẩm, nhẫn chữ vật lại mau không? Vừa mới còn có 10 vạn 4.000 trung phẩm linh thạch Phất Y lại một lần nhớ lại khốn cùng hai chữ nên viết như thế nào. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ giao dịch phần lớn là trung phẩm linh thạch. Chẳng sợ có lại nhiều thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch nơi tay, nàng cũng vẫn cứ sẽ lâm vào quẫn bách chi cảnh. Phất Y thu hồi tài liệu vô thanh vô tức rời đi kỳ chân các, thẳng đến cửa thành tính toán đi trước Lăng Tiêu Kiếm Tông. Một đường đều ở hy vọng Lộ Lăng Phong nhất định phải tìm nàng đấu pháp. Phàm là loại sự tình này tất có đánh cuộc. đến lúc đó áp chính mình 4.000 trung phẩm linh thạch. Thắng khẳng định có thể kiếm thượng một tiệt bút. Ta thật đúng là biết cách làm giàu a. Ngoặc kép, hết chương.